Mai Tuyết Yên nở nụ cười. Đây có thể xem là đường vào núi. Tuy rằng không dễ đi nhưng là con đường duy nhất. Nơi này không thể nghi ngờ là một địa điểm tuyệt hảo để phục kích. Lúc này, chữ vô tình thủ lĩnh của nhóm người độn thế tiên cung đang đứng ở con đường, vào sơn cốc, áo bào trắng cùng màu với lớp tuyết phủ dày, râu dài phất phơ, tựa như đang đón gió, vẻ mặt đầy lẫm liệt đoan chính, một thân tiên phong đạo cốt, phía sau hắn là 28 vị cao thủ đỉnh phong phân thành hai hàng ngồi lặng lẽ, ở núi đá phía sau, nhưng không có che giấu tung tích, cũng chỉ dùng núi đá để che đi thân thể, căn bản là không thể gạt được cao thủ dùng thần thức dò xét, giống như là để tránh gió như người bình thường mà thôi. Nghĩ tới cảnh gặp mặt Tiếu Vị Thành, chữ vô tình cảm thấy vui sướng khi thấy kẻ khác gặp họa đã cười to ba tiếng. Chí Tôn Kim Thành, tổng cộng 30 vị đỉnh phong cường giả, trải qua một cuộc đại chiến chỉ còn lại 13 người. Hơn nữa thủ lĩnh Tiếu Vị Thành hình như là đã bị trọng thương, mặc dù hắn đã cực lực che giấu. Nhưng chữ vô tình nhìn sắc mặt tái nhợt liền nhận ra, dù không tận mắt nhìn thấy cũng biết tình hình chiến đấu thê thảm như thế nào. Càng thê thảm càng tốt, thật quả là mắt lòng mắt dạ. Xem ngươi còn kiêu ngạo được nữa không? Các ngươi thảm bại còn chúng ta vừa vặn chiếm lấy tiện nghi. Chữ vô tình ngoài miệng quan tâm hỏi han tình huống lúc chiến đấu, nhưng Tiếu Vị Thành chỉ tức giận nói một câu. Các ngươi cứ gặp Mai Tôn giả sẽ rõ. Chúc các ngươi đánh một trận thành công. Sau đó liền vội vàng dẫn người rời khỏi. Chữ vô tình trong lòng vô cùng sảng khoái. Lão phu chẳng lẽ cần phải gặp Mai Tôn giả mới hiểu được. Hiện tại cũng đã rất rõ ràng. Các ngươi ước chừng hao tổn hơn phân nửa lực lượng, cho dù Mai Tôn giả công lực thông thiên. Nhưng muốn không bị thương mà đạt được kết quả như vậy, cũng không có khả năng. Hơn nữa thương thế tất nhiên còn rất trầm trọng. 5 vị chí tôn chi thượng cao thủ hy sinh, 10 vị chí tôn cao thủ mất mạng, thậm chí cả Tam Tinh Vương Tạo Tiếu Vị Thành cũng bị trọng thương, con số thương vong quả là lớn. Nếu vẫn không làm Mai Tuyết Yên bị trọng thương thì quả là không còn thiên lý, càng làm thành chuyện cười cho thiên hạ. Nhớ ngày đó lão phu cùng với 10 người chỉ chút xíu nữa là đem nàng giết chết, huống chi là hiện tại. Tương quan lực lượng hai bên hoàn toàn bất đồng, ta có binh hùng tướng mạnh, tinh thần phấn chấn, Mai Tôn giả thương thế trầm trọng, lực yếu, thân thể mệt mỏi. Cho nên chữ vô tình sau khi quan sát địa thế liền cảm giác, nếu mình còn tiếp tục mai phục cũng không có ý nghĩa gì, còn tổn hại đến tác phong hành xử luôn rộng lượng của độn thế tiên cung. Ở chỗ này cũng không có nhiều cơ hội để trốn tránh, chỉ cần chờ Mai Tôn giả đến sẽ tốt hơn. Xem ra hắn bị trọng thương thật sự, biết hai người này tiếp tục tiến tới. Công lao to lớn đợt này, chẳng phải rơi vào trong tay của ta sao? Khó trách Tiếu Vị Thành trước khi đi đã nhìn lão phu bằng ánh mắt kỳ quái như vậy. Thì ra là ghen ghét. Cho nên chữ vô tình rất yên tâm, vì vậy cũng không cần lo lắng điều gì. Nếu dưới sự chỉ huy của mình có thể thành công tiêu diệt Mai Tôn giả. Như vậy, dù cho Dư Nhất Bán chết đi cũng không ảnh hưởng gì lớn lao, thậm chí đối với mình còn bớt đi một kẻ tranh công. Quả thực là trời cũng giúp ta. Phương xa hai đạo nhân ảnh lờ mờ xuất hiện. Mai Tuyết Yên và Quân Mạc Tà càng lúc càng tới gần. Chữ vô tình vung tay lên, mọi người lập tức ẩn đi. Chữ vô tình yên lặng đứng ở núi đá phía sau. Lạnh lùng nhìn hai người đang đi tới, cẩn thận quan sát đến, rốt cục, khóe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Quân Mạc Tà cũng không bị thương. Điều này là tự nhiên, với thực lực yếu kém của Quân Mạc Tà, chí tôn cường giả còn không để trong mắt, chỉ là hắn có một vị sư phụ tài giỏi, nên không có kẻ nào dám đụng tới một cọng lông của hắn. Mai Tuyết Yên tự hồ nhìn cũng rất bình thường, toàn thân cũng không có một chút vết thương, thậm chí quần áo, cũng như trước trắng tinh như tuyết, sắc mặt hồng nhuận. Nhưng Quân Mạc Tà một bên lại cũng không ngừng nhìn nàng rất thân thiết. Bộ dạng rất quan tâm lo lắng, thậm chí còn có thể nhìn thấy Quân Mạc Tà cố tình đi chậm lại. Đúng, như vậy mới hợp lý. Với thân phận của Mai Tuyết Yên, cho dù là bị thương nặng cũng sẽ không để mất dáng vẻ bên ngoài. Đây chính là tôn nghiêm của cường giả đỉnh phong. Luôn luôn như vậy, không thay đổi. Nếu là Mai Tuyết Yên áo quần rách dưới sắc mặt tái nhợt, người đầy vết thương thì chữ vô tình ngược lại sẽ hoài nghi thương thế kia là giả. Cho dù là bình tĩnh tới độ này, dưới ánh mắt lợi hại của mình, cũng lộ ra ra sơ hở. Chữ vô tình đã tin. Nữ nhân một đời uy phong lúc này quả thật là bị thương. Nếu không bị thương, nếu không thừa nhận thương thế, lấy thực lực của Mai Tuyết Yên, làm sao đến lượt Quân Mạc Tà khẩn trương quan tâm. Đến đây, chữ vô tình đã quyết định. Hai người đã tới sơn cốc. Mai Tôn giả, thật là sơn thủy tương phùng có ngày gặp lại, từ lúc chia tay tới nay đã được vài ngày. Chữ vô tình cười lớn một tiếng, áo trắng phất phơ, đúng trên núi đá, ánh mắt sắc bén hàm chứa tươi cười, nhìn một nam một nữ này ở phía trước mấy trượng, bộ dáng tự nhiên như hết thảy mọi việc đều ở trong lòng bàn tay. Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên đột nhiên dừng lại, Mai Tuyết Yên ánh mắt thản nhiên nhìn chữ vô tình, đột nhiên cười cười. Chữ vô tình, ngươi đúng là âm hồn bất tán. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta vĩnh viễn cũng không dám giết ngươi sao? Đoạt thiên chi chiến là bùa hộ mệnh không sai, nhưng bùa hộ mệnh này cũng có hạn của nó. Mai tôn giả huyền công cái thế, tâm địa ác độc, chữ mỗ cùng mai tôn giả không có giao tình gì, tôn giả tự nhiên bỏ qua không hạ thủ. Điểm này, chữ mỗ trong lòng chưa bao giờ cho là có may mắn. Chữ vô tình cười nhẹ, liếc mắt vừa nhìn vẻ mặt lo lắng của quân Mạc Tà bên cạnh, lắc đầu nói. Nhưng tôn giả một khi đã nắm chắc, như vậy sao tiểu tình lang của người tâm tình sao có vẻ không yên? Không phải mai tôn giả ngài lại có thể bị thương đó chứ? Nói xong, hắn a một tiếng, tiếp. Nhắc tới cũng khó trách, chí tôn kim thành một hơi tổn thất 17 vị cao thủ, nói vậy mai tôn giả chắc cũng không được thoải mái lắm. Bất quá, ngài có thể một trận chiến giết 17 cao thủ đỉnh phong đương thời, công lực tuyệt thế bực này quả thật làm người khác bội phục. Chữ mỗ có thúc ngựa cũng không theo kịp. Quân Mạc Tà vẻ mặt lo lắng phẫn nộ, từng bước đi ra, bộ dạng xúc động, nghiến răng nghiến lợi. Trỏ tay hét lớn. Chí tôn kim thành đê tiện vô sỉ, mai phục ở cánh đồng tuyết, ám toán tuyết yên, đáng tiếc, hại người cuối cùng hại mình, phải chịu quả báo. Rốt cuộc phải tháo chạy. Chữ vô tình. Chẳng lẽ ngươi thân là thủ lĩnh của độn thế tiên cung, chí tôn đỉnh phong uy danh, cũng muốn dậu đổ bìm leo? Quân công tử, ngươi quả là có điều không biết, bổn tạo cũng không có lợi dụng lúc ngươi khác gặp khó khăn. Chữ vô tình ôn hòa nói. Lão phu chỉ là tùy thời hành động mà thôi. Hắn có chút thương hại nhìn quân Mạc Tà, nhẹ giọng nói. Quân công tử ngàn vạn lần không nên quên, trước mặt ngươi, tuyệt sắc thiên hương đại mỹ nhân này, bản thể của nàng thủy chung là một đầu dã thú. Quân công tử xuất thân danh sư, tiền đồ vô hạn, lại ở đây mê sắc đẹp, thật sự làm chữ mỗ ta có chút tiếc nuối. Quân Mạc Tà gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, bước ra che trước mặt Mai Tuyết Yên, song trưởng đưa ra, giọng giận dữ nói. Mặc kệ ngươi nói cái gì, vô sỉ vẫn là vô sỉ. Có giỏi, ngươi trước tiên giết ta đi. Chữ vô tình khóe miệng chợt mỉm cười, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng nghiêm nghị, vung tay lên, 20 mấy bóng người bay vút ra bao vây chung quanh. Các phương vị nhất thời đều bị chiếm cứ. Trường kiếm ánh lên kim quang, mũi kiếm hướng vào giữa, nhưng vẫn không nhúc nhích, chỉ còn chờ chữ vô tình ra lệnh một tiếng. Mai Tuyết Yên nhìn tình hình thực tế bốn phía, thản nhiên cười cười, nói. Quả nhiên là những người này. Chữ vô tình, ngươi không thỉnh cầu viện trợ, chỉ bằng từng này nhân thủ, ngươi nghĩ có thể lưu được bản tôn. Chuyện này quả thật có chút kỳ lạ. Chữ vô tình bình thản nói. Nếu đổi lại lúc bình thường, những người này quả nhiên là không đủ. Nhưng hiện tại vậy là đủ rồi. Mai tôn giả, ta nói những lời này ngươi không phủ nhận chứ? Hắn quay đầu nhìn sang quân Mạc Tà, ôn hòa nói. Quân công tử, ngày đó ở quý tộc đường, lão phu từng rất coi trọng ngươi, còn thiếu ngươi một cái ân tình về việc dùng một khỏa diệp cốt đan. Mà ở quân gia, lệnh sư cũng đã nể mặt, không động thủ đối với chúng ta. Phần nhân tình này, chữ mỗ ghi nhớ trong lòng. Mà độn thế tiên cung chúng ta, chưa bao giờ muốn cùng lệnh sư trở mặt, cho nên chữ mỗ có vài câu lời tâm huyết, không biết quân công tử có hứng thú nghe một chút hay không? Nói cái gì? Quân Mạc Tà cảnh giác nhìn hắn, khẩn trương nói. Ngươi nói đi. Bộ dạng hắn hiện tại giống như là vô cùng khẩn trương, giống như một tiểu tử đang bốc hỏa không tiếc hết thảy bất cứ thứ gì, bảo hộ người mình yêu. Ngay cả Mai Tuyết Yên nhìn thấy cũng cảm thấy tức cười. Người này thật sự là một thiên tài. Giả rồng giống rồng, giả hổ giống hổ. Công tử nhân phẩm tuấn tú, gia thế hiển hách. Thiên hương tước vị, thừa kế ngàn đời, mà trên giang hồ, địa vị cũng là một siêu cấp thế gia. Điểm này lại càng không có gì phải nghi ngờ. Có thể nói là tiền đồ vô lượng, tương lai một khi đủ lông đủ cánh, công tử tất nhiên là rồng trong loài người, một bước lên trời. Chữ vô tình dùng một loại khẩu khí hối tiếc sâu sắc nói. Công tử nếu muốn tìm mối lương duyên đẹp, trong thiên hạ này, tuyệt sắc nhân gian nhiều vô kể, có thể nói là ngoắc tay một cái là có. Công tử cần gì phải vì một đầu huyền thú, không cùng nói giống với chúng ta mà lãng phí thanh xuân của mình. Phải biết rằng nhân thú khác nhau, cuối cùng cũng không có kết quả tốt. Đừng xem nàng này dung mạo như thiên tiên, trong lòng thủy chung cũng chỉ là một đầu huyền thú. Có ý gì? Quân Mạc Tà có chút khó hiểu. Chẳng lẽ ta không thể lấy nàng? Ta cưới nàng thì gây ra tội nghiệt gì? Còn hơn cả tội nghiệt, quân công tử quả thực phải xin lỗi quân gia liệt tổ liệt tông. Chữ vô tình tận tình khuyên bảo nói. Quân công tử, trải qua vạn năm, huyền thú hóa thành người nhiều vô kể, nhưng chưa từng nghe có ai nói qua việc huyền thú gả cho nhân loại làm vợ. Chuyện này quả thật không có. Nhưng trước kia không có, không có nghĩa là hiện tại không có, càng không có nghĩa là tương lai cũng không có. Thế sự cho tới bây giờ cũng không ai có thể tưởng tượng được, quyết định lại càng không nói đến. Việc là do người làm, con người có thể chiến thắng thiên nhiên. Quân Mạc Tà nhướng mày nói. Để cho bổn công tử khai mở một lịch sử thì có cái gì không được. Vấn đề không phải là được hay không được, mà là quan hệ đến vấn đề huyết mạch. Chữ vô tình trầm trọng nói. Phải biết rằng,